Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3581, phóng thích Si Vưu Ba, Diệp Thiếu Dương không muốn nói chuyện nhiều chuyện này, tất cả mọi người sau khi tới, liền đợi đến Đạo Phong rồi. Bởi vì có Nhuế Lãnh Ngọc nguyên nhân, Tiểu Cửu tận lực rời Diệp Thiếu Dương xa một chút, mỗi ngày phần lớn là cùng với Qua Qua ở lại, Diệp Thiếu Dương nhìn đây gặp, nhưng cũng không có gì tốt chủ ý, cũng may chỉ qua hai ngày, Đạo Phong liền đến rồi. Đoàn người lại tập hợp một chỗ thương lượng như thế nào giải khai Si Vưu phong ấn, ngươi học được thiên hải thuật đúng a? Diệp Tiểu Mộc mở miệng liền hỏi Đạo Phong, nói nhảm, không phải vậy làm sao tới? Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nói như vậy, Hiểu Hút thật đúng là đại đế chuyển thế, Đạo Phong lười nhắc trả lời cái này rõ ràng sự thật, đoàn người cũng đều lấy làm kinh hãi. Vậy hắn hiện tại người ở nơi nào, đang làm gì, một người dạo chơi đâu? Đạo Phong hời hợt, kết thúc cái đề tài này. Sau đó cùng một chỗ vào sơn động, đi vào đặt lấy Si Vưu quan tài địa phương, cũng là Đàm Tiểu Tuệ hữu tâm, mấy ngày qua, dẫn đầu tộc nhân ở trên núi mở ra mấy đạo hẹp dài vết nứt, có thể nối thẳng phía ngoài sơn động, cứ như vậy bên trong khí tức lưu động, có thể khiến người ta dài ở lại đây mặc. Bọn hắn Đại Vu Tiên gia tộc còn ở nơi này xây rất hơn nửa vĩnh cửu kiến trúc, một chút tế đàn cùng đàn thành, vốn là dùng để gia cố phong ấn, bây giờ bọn hắn muốn mở quan tài. Những này cũng không dùng tới rồi, Đàm Tiểu Tuệ nhường các tộc nhân đều rút lui ra ngoài, chỉ lưu lại đám người bọn họ. Diệp Thiếu Dương mở ra từ nội địa mua được cường quang đèn tin, nhường nguồn sáng tản ra, đối với chiếc kia to lớn quan tài noi theo quá khứ, quan tài bên trên dán đầy linh phù, đều là Diệp Thiếu Dương lúc trước thiếp, vì đem trong quan tài phát ra cái kia cổ năng lượng kinh khủng phong ấn lại, loại này năng lượng người bình thường khó mà phát giác, nhưng đối quỷ yêu thi linh mà nói, tựa như mùi thơm của thức ăn, có thể đem bọn họ hấp dẫn qua đây, ở chỗ này làm tổ, muốn làm sao làm, ngươi nói đi, ta một người khô không thành. Thiên hải thuật cần 6 người mới có thể thi triển, đến lúc đó ta dạy cho các ngươi. Đạo Phong tầm mắt tại mọi người trên mặt di động, điểm tên, Thiếu Dương, Hòa Thượng, Bạch Mi, ta, Tiểu Cửu, đây cũng là 5 cái, còn thiếu một cái, ta không được sao? Lâm Tam Sinh hỏi, thực lực ngươi quá kém. Đạo Phong một điểm không khách khí, Lâm Tam Sinh nhún vai, hắn là trí lực hình, những năm này một mực trưởng quản đại quân, tổ chức phương lược, cá nhân thời gian tu luyện là không có nhiều, thực lực là không có gì tiến bộ, nhưng hắn lúc trước thực lực cũng là không tầm thường. Đàm Tiểu Tuệ vốn còn muốn tự đề cử mình, nghe Đạo Phong nói Lâm Tam Sinh không được, tự nhận thực lực mình so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, dứt khoát liền không nói rồi, Nhuế Lãnh Ngọc nói, không phải còn có ta sao? Đạo Phong nhìn nàng một cái, nói, ngươi còn có những nhiệm vụ khác, ta tìm cung tử tới đi. Nhuế Lãnh Ngọc vội hỏi chính mình có nhiệm vụ gì, Đạo Phong cũng không trả lời, nói ra, bắt đầu đi, ta đi tìm cung tử, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp đem quan tài mở ra, mở quan tài đây là bước đầu tiên, cái này quan tài bên ngoài phủ lấy thanh đồng quách, 10 phần nặng nề. Diệp Thiếu Dương tại mặt bên gõ gõ, nói ra, vật này sợ là có hơn ngàn cân, không có cần cẩu sợ là không dễ làm a. Tứ Bảo nói, ngươi nói hết lời nói thật, ngươi tại sao không nói mở máy xúc đến, trực tiếp cho cái này xúc, lăng ngươi đại gia. Diệp Thiếu Dương bị hắn gạch không lời nói, Đàm Tiểu Tuệ nói, ta này có biện pháp, Diệp Thiếu Dương vội hỏi nàng biện pháp gì, Đàm Tiểu Tuệ cười nói, chúng ta người Miêu đời đời ở tại trên núi A, cần lợp nhà cái gì, phía ngoài xe ngựa đều vào không được núi, cho nên lão tổ tông chính mình phát minh biện pháp đến ứng đối. Không phải vậy cổ đại trên núi những kiến trúc kia đều là làm sao che lại, thế là mọi người cùng nhau rời núi, Đàm Tiểu Tuệ tìm mấy cái hộ pháp trưởng lão thương lượng một chút, tuyển một nhóm tinh anh tiểu hỏa tử, lên núi đốn củi, đưa đến trong động đi, lại có một chút nữ tử ở trên núi chặt xuống không ít cây mây, lột da xoa thành phi thường rắn chắc dây gai, cũng đều đưa đến trong sơn động đi, trời sắp tối thời điểm, Diệp Thiếu Dương một đoàn người vào sơn động đi xem. Phát hiện tại quan tài bên cạnh đã dựng lên một cái tinh khiết dựa vào gỗ thô chế thành chừng cao 3-4 mét máy móc, Đàm Tiểu Tuệ cho bọn hắn giảng giải cái này máy móc nguyên lý, mới biết được là dùng để lên nặng, dùng chính là đòn bẩy nguyên lý, ở thời đại này còn có thể nhìn thấy dạng này tinh khiết thủ công cỡ lớn máy móc, đơn giản để cho người ta sợ hãi thán phục. Ban đêm mọi người cơm nước xong xuôi thời điểm, Đạo Phong mang theo Dương Cung Tử đồng thời trở về rồi. Mặc dù trước đó Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu nói rồi Dương Cung Tử phục sinh trải qua, Dương Cung Tử cũng biết Tiểu Cửu trở về rồi, hai người gặp mặt sau đó vẫn là hết sức kích động, lẫn nhau lôi kéo tay hàn huyên một lúc lâu, lúc nào hành động? Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong, việc này không nên chậm trễ, liền đêm nay đi. Đạo Phong dạy bọn họ thi triển thiên hải thuật quyết khiếu, cùng bình thường pháp trận cũng không có quá lớn bất đồng, trước làm phép dẫn khí, chia ra làm 6, theo thứ tự là phong hỏa lôi thủy viêm lãnh, 6 loại thuộc tính, lấy gió làm chủ, 6 người cùng một chỗ làm phép, đem cổ năng lượng này phân mà không thay đổi, một mặt áp chế si vưu miễn cho nó bạo khởi, một mặt dẫn dắt năng lượng, từng tia bám vào ở trên xuyên tâm tỏa, đem nguyền rủa chi lực khắc ấn ở phía trên. Diệp Thiếu Dương nghe xong tính toán một phen nói ra, cái này nói chẳng lẽ cũng không khó, chỉ là sẽ có hay không có ngoài ý muốn, bất cứ chuyện gì đều sẽ có ngoài ý muốn. Đạo Phong nói, cho nên ta mới muốn tìm bọn các ngươi năm cái thực lực không sai biệt lắm, xác suất thành công cũng sẽ cao một chút, thất bại sẽ như thế nào? Tứ Bảo có chút không yên tâm hỏi, thất bại rồi, Sivu liền tự do, hậu quả thế nào chính các ngươi biết, đoàn người hai mặt nhìn nhau, Sivu, dù sao cũng là thượng cổ tà thần đứng đầu, năm đó cùng Hiên Viên Thánh Đế đối nghịch, thực lực tuyệt đối là thê đội thứ nhất, vạn nhất không có chút nào ước thúc cho hắn phóng xuất, tăng thêm Vô Cực Quỷ Vương cùng Minh Hà Lão Tổ, coi như ba người này không liên hợp lại, đó cũng là quần ma loạn vũ, tam giới lại không ngày yên tĩnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy Alexander, ngẩng đầu nói với Đạo Phong, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, ngươi muốn mấy thành, đây là ta muốn sao, ta còn muốn 10 thành đâu, ngươi có nghĩ tới không, chỉ cần ra một điểm ngoài ý muốn, si vưu một khi tự do, người kia ở giữa có thể là sinh linh đồ tháng A. Đạo Phong không có trả lời hắn vấn đề này, ban đêm cơm nước xong xuôi, Đạo Phong để bọn hắn nghỉ ngơi trước, nói là đợi đến nửa đêm hơn 11 giờ mới động thủ, khi đó ngày hôm đó đêm giao thế thời điểm, linh khí trong thiên địa tối tinh khiết, làm phép xác suất thành công cũng cao, mà lại hiện trường còn cần làm một chút chuẩn bị, Đạo Phong tự mình đến hiện trường chỉ biết đi, những người còn lại cơm nước xong xuôi hàng huyên một hồi, cũng đều riêng phần mình đi về nghỉ trước, Tiểu Cửu cùng Dương Cung Tử tìm cái địa phương nói chuyện phiếm đi. Diệp Thiếu Dương thổ nạp hai cái chu thiên, nhưng là tâm thần không yên, phản phất muốn xảy ra chuyện gì, tâm tình phiền muộn phía dưới đi ra bên ngoài thông khí, Nhuế Lãnh Ngọc cũng cùng đi ra, cùng hắn tại phụ cận tản bộ bắt đầu, đêm khuya vạn vật im tiếng, bởi vì là mùa đông, liền cái côn trùng tiếng kêu cũng không có, chỉ có không biết nơi nào truyền đến róc rách tiếng nước chảy, nghe rất là êm tai, hai người liền tinh bước hướng nước chảy phương hướng đi đến, chương 3582, phóng thích si vư 4, một đường không nói chuyện, cuối cùng đi vào một rừng cây thời điểm, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên mở miệng nói ra, Tiểu Cửu trở về, ngươi có phải hay không rất vui vẻ a? Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thừa nhận chính là, ta này cũng không ăn dấm, Diệp Thiếu Dương có chút lúng túng đi theo cười, nói ra, vậy ngươi biết rõ còn cố hỏi. Bất quá, nàng cùng ngươi không giống nhau, nàng một mực đem ngươi trở thành chủ mẫu, Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, lúc trước ta cũng ăn dấm, đã trải qua nhiều như vậy, ta đã sớm nghĩ thoáng rồi, bị cầm tù tại Thiên Khí Sơn thời điểm, ta liền nghĩ thoáng rồi. Chớ đừng nói chi là nàng cùng ngươi tại quá khứ ở 16 năm, Thiếu Dương, đây không phải bình thường tình cảm. Diệp Thiếu Dương cúi đầu không nói lời nào, ở phương diện này, ta vẫn cảm thấy chính mình rất cặn bã, cái này không có tắm. Diệp Thiếu Dương ủ rũ nói ra, không có phức tạp như vậy nha. Nhuế Lãnh Ngọc duỗi ra hai tay nâng gương mặt của hắn, cười với hắn lấy, ngươi có thể cùng người nào đi đến cuối cùng, còn chưa nhất định đâu, cũng may hiện tại không cần cân nhắc những này, còn muốn rất nhiều chuyện khẩn yếu muốn làm, ít nhất chờ Diệt Quỷ Vương sau đó suy nghĩ thêm chuyện cá nhân đi. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay của nàng, cười nói, ngươi có đôi khi cũng rất khéo hiểu lòng người, có đôi khi, Nhuế Lãnh Ngọc lông mày dựng thẳng lên đến, không phải là bất cứ lúc nào sao, đúng đúng, bất cứ lúc nào đều rất khéo hiểu lòng người, ôm nhu động lòng người, Nhuế Lãnh Ngọc cười khúc khích. Diệp Thiếu Dương kìm lòng không đặng đưa tay ôm lấy nàng, miệng hướng trên mặt nàng đụng đi, uy uy. Nhuế Lãnh Ngọc hướng về sau mặt tránh, đưa tay chỉ phía sau hắn, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Đạo Phong không biết đến đây lúc nào, liền đứng sau lưng bọn họ không xa địa phương, ta trời, ngươi cái cuồng nhìn lén, đi đường không có tiếng âm sao, ta đi đường không có tiếng âm. Đạo Phong nghiêm mặt, vậy ngươi sẽ không cố ý làm điểm thanh âm đi ra không? Ngươi dạng này. Hả? Ngươi có việc, Đạo Phong từ trong tay áo mò ra một bức tranh, chính là Giang Sơn xã tắc đồ, nói ra, hai người các ngươi theo ta đi vào, làm một việc, chuyện gì? Đi vào liền biết rồi, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ nhìn một chút đối phương, lần lượt chui vào. Đạo Phong cũng tiến vào.

Cung tử có một trận thế nhưng là ưa thích qua ngươi. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian khoát tay, chuyện quá khứ không đề cập nữa được không, đây không phải là thật sự ưa thích, chúng ta cũng không chút dạng. Đạo Phong cười cười, nếu như ngươi không tin chuyện này, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, nàng, không phải Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương giống như bị sét đánh một cái, đứng nửa ngày, chậm rãi quay đầu nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc gấp, nổi giận nói, ngươi nghe hắn nói mò, Thiếu Dương ta cùng ngươi sinh sống lâu như thế, có phải hay không Lãnh Ngọc ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói, ngươi là. Đạo Phong tung người một cái đi vào Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, hiếm thấy dùng giọng nói lớn ép hỏi, đã ngươi là Lãnh Ngọc, ngươi làm sao không dám thừa nhận cùng ta sự tình? Đến cùng có hay không a? Ta, Nhuế Lãnh Ngọc sờ không kịp đề phòng bị hắn như thế ép hỏi, nhất thời cứng họng, nếu như ngươi là Lãnh Ngọc, đã làm sự tình chung quy là sẽ bị người ta biết, ta nói như vậy cẩn thận, chẳng lẽ là bị chuyện hay sao? Thiếu Dương ngươi đi dưới cây nhìn xem, vỏ cây bên trên có phải hay không khắc lấy một cái gió chữ? Diệp Thiếu Dương nhìn xem Nhuế Lãnh Ngọc, đứng không nhúc nhích. Hắn không dám đi, một khi đi qua chứng thực, vậy liền chứng minh chính mình là hoài nghi Lãnh Ngọc rồi. Đạo Phong một thanh kéo qua hắn, đi vào dưới cây, vỏ cây bên trên thình lình khắc lấy một cái to lớn chữ Phong, đây chính là nàng khắc xuống. Lúc ấy nàng nói, nàng không thể đi cùng với ta, chỉ có thể khắc xuống cái chữ này, xem như đem tâm sự đều trốn ở chỗ này rồi, ngươi đừng nói nữa. Điều đó không có khả năng, Diệp Thiếu Dương hai tay ôm đầu trách móc bắt đầu, Đạo Phong một phát bắt được bộ ngực hắn quần áo, nghiêm nghị nói ra, nếu như ngươi không tin cái này, vậy liền tin tưởng ta vừa rồi nói, nàng không phải Lãnh Ngọc, nàng có phải hay không Lãnh Ngọc không trọng yếu là chuyện này là thật hay giả, thật sự, cũng là giả. Đạo Phong tầm mắt lại trở xuống đến Nhuế Lãnh Ngọc trên thân, nói ra, ngươi cũng không cần che giấu, vừa rồi biểu hiện của ngươi, Thiếu Dương đã nhìn, là ngươi đang nói láo. Bởi vì tại trong trí nhớ của ngươi, một đoạn này đích thực là tồn tại. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn xem Đạo Phong, lại nhìn xem Diệp Thiếu Dương, ngầm thở dài, biết chuyện này là không cách nào che giấu rồi, thấp giọng nói, có thể là ngươi sửa đổi trí nhớ của ta. Tóm lại, ta sẽ không làm ra có lỗi với Thiếu Dương sự tình. Ta không biết, những lời này, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận. Diệp Thiếu Dương cảm giác trời đất quay cuồng, có một loại rất mệt mỏi mệt đến đứng không vững cảm giác. Đạo Phong nói ra, chuyện này nếu nói dốc rõ ràng, vậy ta liền nói điểm khác, chuyện này. Đồng thời chưa từng xảy ra, Diệp Thiếu Dương nghe thấy câu nói này, toàn thân run lên, khiếp sợ nhìn qua hắn. Nhuế Lãnh Ngọc cũng giống như nhau biểu lộ, đối với chân tướng sự tình hiếu kỳ, nhưng nàng cơ hồ quên đi tình cảnh của mình. Lúc trước có đoạn thời gian, ta bồi Lãnh Ngọc ở chỗ này tu luyện, phía trước nói đều là thật, chúng ta từng tới nơi này. Nhưng đừng nói ta không có lục căn thanh tịnh không có tà niệm, cho dù có, ta cũng không có khả năng đem nàng thế nào. Chân tướng là, chúng ta ở chỗ này hàn huyên một trận, lúc ấy Lãnh Ngọc còn không biết mình sẽ bị quỷ vương khống chế, nàng lo lắng chính là Hậu Khanh. Nàng sợ Hậu Khanh lợi dụng tướng thần chi huyết đến khống chế thân thể của nàng, nếu có ngày đó, nàng mời ta ra tay giết nàng. Miễn cho ngươi khó xử, nói đến đây, Đạo Phong dừng lại, chăm chú nhìn lấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hắn có thể minh bạch Diệp Thiếu Dương khổ tâm. Ta lúc đó nói cho nàng, nếu như nàng khi đó nguyên thần đánh mất, ta nhất định sẽ chém giết nhục thể của nàng, xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu nàng nguyên thần vẫn còn, vậy ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu nàng. Sau đó chúng ta tiếp lấy phân tích, nếu đến lúc đó, nàng rõ ràng đã chết, nhưng Hậu Khanh lại lợi dụng nhục thể của nàng đến mê hoặc ngươi. Mà ngươi phân không rõ thật giả, không dám xuống tay với nàng, vậy phải làm thế nào? Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều tụ tinh hội thần nghe, cho nên chúng ta suy nghĩ một cái biện pháp. Phải biết, mặc kệ là Hậu Khanh vẫn là quỷ vương, mặc dù cùng Lãnh Ngọc linh thân tương liên, thậm chí thời khắc có thể biết nàng đang làm gì, suy nghĩ gì, nhưng nơi này là hình bên trong thế giới, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, bởi vậy phát sinh ở chuyện nơi đây, ai sẽ không biết. Thế là trước đó ta nói cái kia một đoạn hôn cái gì, là chúng ta hư cấu đi ra, bao quát trên cây khắc cái kia gió chữ, đều là giả, vì hư cấu một đoạn ký ức. Sau đó, ta hỗ trợ đem đoạn này hư giả ký ức phong ấn tại nàng thần thức chỗ sâu, nói cách khác, nàng biết đây là giả, mà một khi nàng thân thể làm người chiếm đoạt lĩnh, chỉ cần nguyên thần của nàng vẫn là tự do, nàng có thể mở ra phong ấn, đem đoạn này ký ức phóng xuất ra. Dùng để mê hoặc bất luận cái gì khống chế thân thể của mình người, đem đoạn này chúng ta hư cấu ký ức xem như thật sự. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt toàn bộ minh bạch rồi, nhịn không được xen vào nói,

chính mình trước cùng Diệp Thiếu Dương bọn hắn đi ra núi, bởi vì đều là muốn đi ra ngoài, chẳng khác gì là đưa bọn hắn đoạn đường, hoa mấy ngày thời gian vất vả đi vào nơi này, kết quả cái gì cũng không làm liền trở về rồi, liền xem như kết quả cũng không tệ lắm, đoàn người nội tâm không khỏi có chút buồn bực. Bất quá nghĩ đến sau khi trở về chuyện cần làm, từng cái cũng đều ma quyền sát chưởng. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến tới thời điểm mặc dù mọi người là lần lượt tới, cũng coi là cùng một chỗ, thời điểm ra đi lại thiếu mất một người, nhịn không được lại là một trận đau lòng, đành phải đem phần này đau xót cưỡng ép đè xuống, cùng đau khổ trong lòng rất nhiều chuyện cũ cùng một chỗ dằn xuống đáy lòng. Từ vùng núi đi ra ngoài, đoàn người đi vài ngày, ở giữa Diệp Thiếu Dương Tuyết Hoa Mã Não Giới nhận được Đạo Phong gửi tới tín hiệu, ba dài ba khuyết điểm, đây là bọn hắn trước đó ước định cẩn thận tín hiệu, làm Đạo Phong phát ra cái tín hiệu này lúc, vậy đã nói rõ Vô Cực Quỷ Vương đã đến, sau đó mỗi một ngày, hắn cùng Đạo Phong đều sẽ thông qua Tuyết Hoa Mã Não Giới truyền lại một cái tin tức không có cái gì nội dung, chỉ là báo bình an, lúc đầu cái này không có chút nào phù hợp Đạo Phong tác phong. Là trước kia tại hình bên trong thế giới bên trong Diệp Thiếu Dương mãnh liệt yêu cầu phía dưới hắn mới miễn cưỡng đáp ứng, đi đến ngày thứ ba thời điểm, Đàm Tiểu Tuệ cùng Diệp Thiếu Dương bọn họ cáo từ rồi, mang theo gia tộc của mình ngược lại hướng Bắc, tiến về bọn hắn bình thường sinh hoạt miêu trại đi, Diệp Thiếu Dương một đoàn người tiếp tục hướng Đông, cuối cùng đi tới nơi có người ở, tại một cái rất nhỏ trong thôn, Diệp Thiếu Dương tìm được trước đó dừng ở một nhà nhỏ lữ điếm cửa ra vào ô tô, đoàn người lái xe một đường trở lại Xuân Thành. Còn ở trên đường thời điểm, tất cả mọi người nhận được Lão Quách điện thoại, nói là Diệp Tiểu Mộc đã mang theo Tô Yên đi không giới, tiến về Hoa Thanh Trì vì Tô Yên thanh tẩy trên người tầng kia màn máu. Kết quả như Diệp Thiếu Dương dự đoán như thế hữu kinh vô hiểm, Hoa Thanh Trì thủy dung hóa Tô Yên trên người tầng mô kia, giống như ngủ đông một dạng ngủ say đã lâu nàng lại thức tỉnh, trên thân cũng không có lưu lại cái gì di chứng, chỉ là tinh thần rất suy yếu, trí nhớ giống như cũng xảy ra vấn đề, rất nhiều chuyện đều nhớ không nổi đến. Thường xuyên mê mang, Diệp Tiểu Mộc thủ ở bên người nàng, cấp cho cẩn thận chiếu cố, Tô Yên cũng là từng ngày khá hơn. Một ngày này, Diệp Tiểu Mộc nhận được Lão Quách điện thoại, nhưng hắn chạy tới trong cửa hàng của mình, có chuyện trọng yếu thương lượng. Diệp Tiểu Mộc do dự một chút, sau đó xác định Tô Yên một người ở lại không có việc gì, lúc này mới mang theo Kê Tử cùng ra ngoài, vốn là không muốn mang nó, nhưng Kê Tử mấy ngày nay cũng một mực canh giữ ở Tô Yên bên người, nhanh nhạt chết rồi. Nghĩ thừa cơ hội này đi bên ngoài đi dạo, trên đường đi, Kê Tử an vị tại Diệp Tiểu Mộc trên bờ vai, tuân thủ Tô Yên cho nó đặt quy củ, ở trước mặt người ngoài không nói một lời, làm bộ là một cái sủng vật, dù vậy trên đường đi vẫn là vô cùng hấp dẫn ánh mắt, tất cả trải qua Diệp Tiểu Mộc người bên cạnh đều muốn nhìn chằm chằm nó tò mò coi trọng một hồi, người người đều cho rằng nó là một con chim ngói hoặc là con quạ cái gì, hiếu kỳ chính là nó vì cái gì trung thực tại trên thân người nằm sấp bất động. Diệp Tiểu Mộc đuổi tới Lão Quách trong tiệm, thấy ngoài cửa treo tạm dừng buôn bán bản hiệu, đẩy cửa đi vào, gặp tiệm ăn bên trong không ai, thế là hơi lung lay một chút treo ở cửa ra vào một chiếc phá chuông đồng, sở dĩ Lão Quách không có đem nó đổi thành giật điện, là bởi vì nó tồn tại ngoại trừ có thể làm cho khách nhân đem chính mình từ trong thất kêu đi ra, nó vẫn là một chiếc kinh hồn linh, mở mai táng làm được dễ dàng nhiễm một chút tà vật, một khi có đồ vật tiến đến, linh liền sẽ vang lên, mặc dù coi như không có vật này. Lão Quách cũng không lo lắng có tà vật xâm nhập, nhưng đây là luật lệ, tới nếu như là pháp sư, nhìn thấy cái này kinh hồn linh liền biết nơi này không phải bình thường mai táng đi, mà là một cái bán ra pháp khí pháp dược cửa hàng. Kê Tử đứng tại Diệp Tiểu Mộc trên bờ vai, nhìn thấy Lão Quách từ sau trong phòng đi ra, lập tức the thế giọng nói kêu lên, Quách lão đầu ta gần nhất học được bí mật nói ngươi đoán xem a, nữ nhân gọi thế nào thời điểm, nam nhân thụ nhất không được, Lão Quách rơi xuống cú sốc. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào nó, mắng, ngươi cái tạp mau gà không học tốt, đến bản đại gia trước mặt nói câu đùa tục a, thật là. Gọi thế nào? Đương nhiên là lớn tiếng gọi, Kê Tử dùng cánh che miệng, cười khanh khách, nói với Diệp Tiểu Mộc, ta nói cái gì đang đến, liền biết lão nhân này không đứng đắn, còn lớn hơn âm thanh gọi. Quẹ, thật không xấu hổ, nói cho ngươi đáp án, là nũng nịu. Nữ nhân nũng nịu bắt đầu nam nhân thụ nhất không được. Diệp Tiểu Mộc cũng là lần đầu tiên nghe cái này câu đố, ngay tại chỗ im lặng, sau đó cảm thấy có điểm xấu hổ, mặc dù hắn luôn luôn cảm thấy mình rất đơn thuần, nhưng vừa rồi nghe được bí ẩn này nói lúc. Thế mà cũng muốn sai lệch, ha ha, nguyên lai là nũng nịu kiều a, Lão Quách dùng cười lạnh để che giấu xấu hổ, trong lòng rất là bất bình, chính mình thế mà bị một con chim cho sáo lộ.

Diệp Thiếu Dương mới phản ứng được, Tô Yên cười khúc khích, rất tốt, không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Lúc trước ngươi bảo hộ ta một đường chạy trốn thời điểm, loại kia cảm giác thật thoải mái, rất có cảm giác an toàn. Ngươi đừng hiểu lầm a, cảm giác giống một cái đại ca ca, thực sự thật có lỗi, hôm qua viết xong thế mà. Quên đi đổi mới, vẫn là uy chát bên trên một người bạn nhắc nhở mới phát hiện, là lỗi của ta, vậy thì trên tóc ngày hôm qua, chương 3590, chân tướng 2, Diệp Thiếu Dương cười khóc, đại ca gì ca. Ngươi thế nhưng là ta sắp là con dâu, đúng nha. Tô Yên tự hồ vừa nghĩ ra quan hệ của hai người, cười xấu hổ cười, cái kia, là ngươi nhìn qua quá trẻ tuổi, thực sự tìm không thấy trưởng bối cảm giác, coi như vậy đi ta cũng không thèm để ý cái này, chỉ là tương lai ngươi không thiếu được gọi ta một tiếng ba ba, sớm luyện tập tốt cũng được. Tô Yên đương nhiên kêu không được, thế là đổi chủ đề, hỏi hắn vì cái gì không phải cùng Diệp Tiểu Một nhận nhau loại hình. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể nói với nàng ra chân tướng, Tô Yên gặp hắn giấu giếm cũng liền không hỏi. Ta nghe nói, ngươi muốn Tiểu Một trở lại Thiếu Hoa Sơn, cùng Nguyên Thần chính diện cứng rắn. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, lúc đầu ta là muốn cho Tiểu Một lại lịch luyện một cái, nhưng là không có thời gian, ngươi cũng giống vậy, nhất định phải đứng ra. Đây cũng là Diệp Thiếu Dương hôm nay tới cửa mục đích, lập tức giảng minh bạch cần nàng đi làm sự tình, sau đó nhìn nàng chầm chầm, chờ lấy trả lời thuyết phục của nàng. Không có vấn đề. Tô Yên hít sâu một hơi, cười một cái nói, mặc dù có chút sợ sệt, nhưng không phải có ngươi cho ta chỗ dựa à, Tiểu Một cái kia bên cạnh cũng thế, chỉ là ngươi vì cái gì không phải cùng Tiểu Một nhận nhau, không muốn để cho hắn cảm thấy mình là cái phú nhị đại. Tô Yên sớm đoán được là nguyên nhân này, gật đầu nói ra, ta này là tán đồng, bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều đi, mà lại coi như ngươi không nói, người khác sẽ nói. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tự mình nói ra, dạng này. Có trợ giúp các ngươi câu thông, nha đầu này thật là một cái thông minh, nhanh Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra. Cuối cùng cái này 10 ngày qua bên trong, Diệp Tiểu Một dốc lòng tu luyện, có lão Quách Linh Dược cùng Diệp Thiếu Dương chỉ đạo, cuối cùng lại luyện hóa một bộ phận hiên viên kiếm bên trong linh lực, cảnh giới cũng một hơi thở tăng lên tới địa tiên trung giai, mà ở trên Thiếu Hoa Sơn, Nguyên Thần ngay tại chặt chẽ chuẩn bị cùng điển lễ tương quan một ít chuyện. Dĩ nhiên không phải những cái kia việc vặt, mà là như thế nào đề phòng có người tại điển lễ bên trên nháo sự, hắn cần giúp đỡ, cần phải có người đến chế định kế hoạch, có người đi sâu chuỗi, an bài nhiệm vụ, còn có điển lễ cùng ngày khống tràng. Trước kia những sự tình này đều là Nguyên Tịch thay hắn làm, bây giờ Nguyên Tịch đi rồi, cái gì đều muốn chính mình đến, Nguyên Thần cảm giác rất mệt mỏi, càng thêm tưởng niệm Nguyên Tịch, nếu như chuyện ban đầu không có phát sinh tốt bao nhiêu. Nguyên Thần có đôi khi bận biểu choáng váng cũng không khỏi nghĩ như vậy, nhưng hắn từ trước tới giờ không hối hận lúc trước đối Trần Hiểu Hút sở tố sở vi, dù sao, đó cũng là hành động bất đắc dĩ không phải sao, cho nên tạo thành đây hết thảy chính là Trần Hiểu Hút, không phải mình. Tại điển lễ tổ chức trước đó, hết thảy cuối cùng là bố trí không sai biệt lắm. Lúc này, Diệp Thiếu Dương một đoàn người cũng tới đến dưới núi Diệp Tiểu Một không có cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, là cùng Tô Yên cùng đi, đến dưới núi sau đó. Vương Tiểu Bảo lập tức xuống núi tìm tới bọn hắn, đem gần nhất trên núi hết thảy động tĩnh đều báo cáo rồi. Trước đó nhường hắn lưu tại trên núi chính là muốn làm một cái nhãn tuyến, mặc dù Nguyên Thần không tín nhiệm hắn, nhưng người ở trên núi luôn có thể dò thăm một chút tình báo. Các đại môn phái người cũng đều đến rồi. Diệp Thiếu Dương người liên can thuê một bộ phòng ở, vừa rồi ở lại, lập tức liền có người tới cửa, là Bát Tử Liên Minh Trương Vũ, tìm không phải Diệp Thiếu Dương, mà là Tứ Bảo bọn hắn. Nói là Nguyên Thần phân phó, tại đỉnh núi cho bọn hắn lưu lại một bộ tốt nhất biệt thự, mời bọn họ ngủ lại, sau đó còn an bài một trận phong phú tiệc tối cho bọn hắn đón tiếp. Nguyên Thần tin tức rất linh thông a. Tứ Bảo đứng tại cửa ra vào, hơi kinh ngạc nhìn qua Trương Vũ, chúng ta lúc này mới vừa tới, các ngươi lập tức liền biết rồi. Trương Vũ rất khách khí cười nói, đây cũng là Nguyên Sư Huynh quan tâm chư vị tiền bối, sợ chậm trễ, được rồi, trên núi thì không đi được. Chúng ta ở lại đây rất tốt, dù sao ngày mai muốn gặp mặt, Tứ Bảo đem Trương Vũ đuổi đi, về đến phòng bên trong, xong đoàn người bất đắc dĩ cười cười, nói ra, các ngươi nói, Nguyên Thần đây là ý gì, biểu thị hắn biết chúng ta đến rồi, nhưng là không sợ. Lâm Tam Sinh phân tích nói, không sợ sao, nếu như hắn thật muốn giảng hòa, hôm nay chính là đích thân đến, hắn cũng không phải người ngu, biết hắn bất kể thế nào cố gắng, chúng ta cũng không có khả năng duy trì hắn. Lâm Tam Sinh tiếp lấy phân tích, khi hắn đối Tiểu Một động thủ thời điểm, kỳ thật liền đã vạch mặt rồi, Diệp Thiếu Dương cũng là cái nhìn này, nguyên thần mới đầu là nghĩ tới lung lạc Diệp Tiểu Mộc, cũng thông qua nguyên tịch làm các loại cố gắng, thậm chí đến đỡ hắn lên làm cái gọi là nhân thần quan, nhưng về sau phát sinh một loạt biến cố, đem song phương đẩy lên không thể vãn hồi mặt đối lập, nguyên thần đương nhiên minh bạch, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều khó có khả năng rửa sạch hắn đối Diệp Tiểu Mộc đã làm những cái kia, mà hắn cũng biết Diệp Tiểu Mộc thân thế, cho nên dứt khoát liền không làm không sợ cố gắng. Ta chỉ là có một chút không rõ, Lâm Tam Sinh nhìn quanh đoàn người, nói ra, đến cùng là dạng gì lực lượng nhường hắn không kiên kỵ chúng ta, không kiên kỵ Thiếu Dương, ngày mai điển lễ bên trên, hắn có cái gì ỷ vào có thể an toàn vượt qua kiểm tra, có lẽ là hành động bất đắc dĩ, ngươi không phải cũng nói rồi sao, hắn là không có cách nào vãn hồi, vậy hắn liền không nên tại cái này trong lúc mấu chốt tổ chức cái gì điển lễ, Lâm Tam Sinh một câu nói ra lớn nhất mâu thuẫn chỗ tồn tại, cho nên hắn tất nhiên có cái gì dựa vào, nhưng hắn không sợ chúng ta làm rối, đoàn người ai cũng nghĩ không ra trong đó nguyên nhân, cuối cùng cũng liền từ bỏ, nhất là Diệp Thiếu Dương, hắn là không lo lắng chút nào ngày mai sẽ có cái gì ngoài ý muốn, liền cái này ngay miệng, bên ngoài lại có người tới bái phỏng, lần này tới người là cái Tô Khâm Chương, không phải Tô Khâm Chương một cái, còn có Diệp Tiểu Manh, hai người mang theo nhi tử Tô Ngọc cùng đi rồi, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách trao đổi cái ánh mắt, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết cái này một nhà ba người qua đây là làm cái gì. Sau khi đi vào, Tô Khâm Chương lên tiếng chào liền không lên tiếng, nhưng Diệp Tiểu Manh cũng chủ đạo, dù sao muốn nói đến quan hệ, Diệp Tiểu Manh cùng Diệp Thiếu Dương cùng thân một chút, đường muội của hắn, đồng thời lúc trước cũng là Diệp Thiếu Dương đem nàng mang lên Mao Sơn, tọa hạ uống trà, Diệp Tiểu Manh cùng đoàn người cũng đều rất quen, chào hỏi. Tứ bảo bọn hắn gặp manh mối không đúng, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, cùng một chỗ đều đi ra, liền Tiểu Cửu cũng rời đi, chỉ để lại Diệp Thiếu Dương một cái đối mặt bọn hắn một nhà ba người, đến, Ngọc Nhi, chính thức nhận thức một chút đại gia ngươi, hắn là mẫu thân ca ca, Diệp Thiếu Dương, Tô Ngọc quỳ xuống dập đầu, sau đó đứng ở một bên, có chút khiếp đảm có chút câu nệ lại có chút hiếu kỳ nhìn qua Diệp Thiếu Dương, lớn như vậy, thật đẹp trai a. Diệp Thiếu Dương cũng làm bộ là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thuận miệng hùa theo, Tiểu Cửu rót trà đi ra, Diệp Tiểu Manh vợ chồng tranh thủ thời gian đứng lên, nói thẳng không dám, Diệp Tiểu Manh kéo Tiểu Cửu cùng một chỗ ngồi, Tiểu Cửu biển cự, lại đi vào căn phòng cách vách đi, các ngươi làm sao đều tiến đến rồi, Tứ Bảo gãi đầu trọc nói ra, lão Quách cười nói, không phải vậy đâu, tại cái kia nhiều xấu hổ. Tiểu Tô đương nhiên muốn chúng ta lưu lại giúp hắn nói chuyện, nhưng vẫn là nhường Thiếu Dương chính mình đi xử lý đi, chúng ta không dễ can thiệp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.